Đế quốc bại gia tử, chương 866, ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn như rất dài thật ra thì rất ngắn thời gian, là được cục diện như vậy u nhược cốc tới người, một tên võ đạo tông sư bị đánh rơi bị trọng thương, mất đi chiến lực. Hai người nửa bước tông sư vậy giống như vậy, còn như còn dư lại mấy tên nhất lưu cao thủ, không đủ gây sợ hãi. Đã là chết thảm trọng. Vu trưởng lão sắc mặt một phiến trắng bệch nhìn phía dưới Cửu Vân thảm trọng, tim hàng loạt phát đau. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng bọn họ muốn được căn bản cũng không như nhau. Điều động nhiều cao thủ như vậy, đây đã là u nhược cốc trước mắt có thể xuất động lớn nhất chiến lực. Trực tiếp bình hết một cái phái xuống tông môn cũng rất dễ dàng, nhưng ở này gãy kích. Tình báo sai lầm, thật to đánh giá thấp Vương Khang thực lực. Lý trưởng lão đã bị đánh rơi, sống chết không biết trước, mình cũng là ở mạnh trống. Đây là Triệu Quốc Đô Thành, kéo dài nữa, hoàng thất cao thủ liền sẽ tới, đến lúc đó hậu quả có thể tưởng tượng được. Là toàn bộ nhân viên chết hết kết quả, trải qua trước u nhược cốc đã tổn thất quá nhiều cao thủ, nếu như bọn họ lại đều chết ở chỗ này, vậy thực lực đại tổn. Sợ sẽ tự mình lâm vào là phái xuống, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ý niệm ngay tức thì thoáng qua, tại trưởng lão nhìn cách đó không xa vậy đạo đắm chìm trong ánh lửa bóng người. Sắc mặt một phiến sợ hãi. Võ đạo tông sư đỉnh cấp, hắn rốt cuộc là ai? Như vậy cao thủ tại sao sẽ ở Vương Khang bên người? Giao thủ trong quá trình có thể cảm giác được hắn hẳn là bị chút tổn thương. Nếu không mình vậy chống đỡ không tới hiện tại, bá, một bàn tay lớn hỏa ấn lấy tốc độ cực nhanh hướng hắn đánh tới. Quảng cáo, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu, Lý trưởng lão hai tay cầm đao, huyền diệu đao pháp thi triển ra miệng. Từng đạo đao khí ngang dọc tạo thành một cái phòng vệ hệ thống. Oanh, trưởng ấn đánh tới, đụng đi qua, nhất thời một phiến đợt khí tiếng nổ vang lên, vô số kinh khí tiết hạ, sắp tới phía dưới sân thời điểm, phảng phất là gặp phải một tầng cách trở tạo nên từng đạo sóng gợn, biến mất hư không. Mà Vu trưởng lão chính là đột nhiên hơi chậm lại, một ngụm máu tươi đụng đi ra, lại xem trên tay đao, bị đốt một phiến đỏ bừng, đều khó cầm. Hắn ánh mắt kinh hãi đặc biệt, phân tâm đi ra muốn ngăn trở chiến đấu dư âm không phá xấu xa phía dưới, còn có thể phát ra như thế cường lực công kích. Khủng bố, thật sự là quá kinh khủng, Vu trưởng lão đã là nảy sinh ý rút lui, muốn đi sao, Ấn Nguyệt Hòa thượng nhàn nhạt mở miệng, có ngón tay bắn liền, mấy cái lửa thốc lấy tốc độ cực nhanh, hướng hắn bắn phát tới. Đi, Vu trưởng lão lại không nửa điểm chiến đấu tâm tư, trực tiếp món vũ khí ném ra ngoài, đem vậy mấy thốc ngọn lửa tạm thời ngăn lại. Mà hắn chắp hai tay biến đổi kết ra phức tạp ấn kết. Phốc suy, một búng máu phun ra ngoài. Nhưng hắn hơi thở nhưng là so với trước đó bạo tăng rất nhiều, lấy tốc độ cực nhanh hướng xa xa thoát đi. Huyết độn phương pháp, Ấn Nguyệt Hòa thượng đang chuẩn bị truy kích nhưng nghiêng đầu hướng hoàng thành phương hướng khẽ cau mày. Hẳn là thái thượng giáo cái thằng nhóc đó tới, thi triển huyết độn phương pháp, hắn vậy không trốn được kia thôi, để cho Vương Khang giải quyết đi. Ấn Nguyệt Hòa thượng líu díu liền mấy câu thân hình chớp động một cái rơi tới Vương Khang bên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một người chạy, ngươi đi tìm đi, hẳn đang ở phụ cận. Ừ, ta đi nghỉ trước. Được, Vương Khang gật đầu một cái, vậy không nói gì, thời gian đến hiện tại, các nơi đều có cảm ứng, người trong hoàng cung sợ là phải tới. Hắn còn không muốn để cho Ấn Nguyệt Hòa thượng bộc lộ ra. Hơn nữa bây giờ tình cảnh đã ổn định lại, cái đó chạy trốn võ đạo tông sư, Vương Khang vậy sẽ đem hắn tìm được. Quần khởi công chi, còn sống sót người căn bản cũng không phải là đối thủ. Nửa bước tông sư Cửu Vân người bị thương nặng mất bị Vân Nghiên trực tiếp giết chết. Nửa bước tông sư Cao Sóc bị loạn tiện bắn chết, những người khác cũng đều tử vong. Chỉ còn lại có một người, bị Ấn Nguyệt Hòa Thượng đánh rơi xuống võ đạo tông sư. Hắn cũng là người bị thương nặng, khó mà chống đỡ, giờ phút này bị vây quanh vòng tròn, hắn trên chân, trên tay càng bị ám vệ đặc thù xích sắt cuốn lấy, không nhúc nhích được, hoàn toàn bị chế. Vương Khang đi tới, quét mắt qua một cái, lạnh giọng hỏi. Nói cho ta các ngươi ở nơi này nội ứng là ai? Nghe vậy, Lý trưởng lão nhất thời cả kinh, rồi sau đó mở miệng nói. Vương Khang, lần này là chúng ta khinh thường, bất quá ngươi chớ đắc ý, luôn có. Ta hỏi ngươi các ngươi ở kinh thành nội ứng là ai? Ha ha, Lý trưởng lão mặc dù là phối hợp thân vết máu, hơi thở suy kiệt nhưng mặc cho như vậy là hào khí cười nói. Chúng ta u nhược cốc muốn giết liền giết, làm sao cần nội ứng? Ngươi trang cái gì ép? Vương Khang lạnh lùng nói, trước ta ở giết hoa đình thời điểm cũng đã nói các ngươi u nhược cốc người tới nhiều ít ta liền giết nhiều ít. Hiện tại ta đổi chủ ý, bởi vì các ngươi ngươi đã kích động ta nghịch lân, sớm muộn có một ngày ta sẽ dẫn người tự mình giết tới các ngươi U Nhược Cốc. Ngươi, Lý trưởng lão nhất thời nói không ra lời, hắn có thể cảm giác được trước mặt Vương Khang nói tuyệt đối là nghiêm túc. U Nhược Cốc là bên trong tông thực lực cực mạnh siêu nhiên vật ngoại, đã thời gian bao lâu không có như vậy tổn thất qua. Mà bởi vì Vương Khang, đệ tử trưởng lão không biết chết liền nhiều ít. Tính luôn mình võ đạo tông sư thì có hai vị, khá tốt, Vu trưởng lão trốn. Nói cho ta nội ứng của các ngươi là ai? Ta đã nói qua chúng ta U Nhược Cốc không cần nội ứng. Vương Khang lạnh lùng nói, đây là kinh đô, không có nội ứng các ngươi làm sao ẩn núp đi vào, không có nội ứng các ngươi làm sao có thể không có chút nào báo trước xuất hiện, ngươi làm ta là người ngu sao? Ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi nói hay là không? Ha ha, Lý trưởng lão lớn tiếng nói. Ta Lý Thiên Lỗi chính là võ đạo tông sư, này cùng thân phận, há có thể bị ngươi uy hiếp, có gan ngươi hãy giết ta. Chấm, được, quảng cáo, đến giờ phút này, còn dám mạnh miệng, võ đạo tông sư, địa vị bất phàm. Vương Khang sắc mặt lạnh lùng đi tới trước người của nó, đưa tay ra tay phải, mở cơ quan, trên ngón tay cái mang ban chỉ, một cây kim thép thẳng đánh đi ra. Ngươi muốn làm gì, nhìn vậy lóe lên hàn mang kim thép, Lý Thiên Lỗi lạnh giọng hỏi. Vương Khang nhưng không để ý tới hắn, trong mắt hàn mang thoáng qua kim thép trực tiếp đâm vào hắn bụng một cái huyệt đạo. Lý Thiên Lỗi theo bản năng phát ra một tiếng kêu đau trực tiếp đấu tranh. Nhưng bị những người bên cạnh gắt gao chế trụ, nhúc nhích không được. Người muốn làm gì, ta là võ đạo tông sư, khả sát bất khả nhục. Lý Thiên Lỗi lớn tiếng mở miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Vương Khang nhưng trên tay không ngừng, ngân châm cắm vào, rút ra, lại rất mau đâm vào ngoài ra một nơi, như vậy tuần hoàn. À ở nơi này liên tục dưới thao tác Lý Thiên Lỗi lại cũng khó mà chịu đựng phát ra thống khổ kêu gào, hắn hơi thở vậy rất nhanh uể oải tới cực điểm. Ngươi, ngươi phế ta võ đạo, Lý Thiên Lỗi sắc mặt chật vật mở miệng, võ đạo tông sư khả sát bất khả nhục, Vương Khang cười lạnh nói, yên tâm đi ta sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Không, mang đi cho hắn trong miệng chứa cái kẹp lên, phòng ngừa hắn tự vẫn. Thiếu gia, địch nhân đã toàn bộ thanh trừ, dựa theo mệnh lệnh của ngài, không lưu người sống, toàn bộ đều giết. Không có chạy mất chứ? Không có, được, Vương Khang trường hô liễu khẩu khí, rốt cuộc coi là liền hiểu rõ, cũng không biết bên trong tình huống gì. Hoa, ngay tại lúc này, một đạo oác oác khóc đề tiếng đột nhiên vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Cách chương.